Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, tìm đường chết tiểu hoàng tử. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, nhận huệ 8,200 quang diệu tệ. Xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là trả tiền mặt đâu? Phái phái cười đối Lô Tạp Tư nói. À, tiểu phái phái ngươi đối ta cười tiểu nặc nặc ngươi nhìn thấy không có tiểu phái phái đối ta. Cười, ta đã nói rồi tiểu phái phái kỳ thật đối ta còn là có hảo cảm. Lô Tạp Tư trong nháy mắt chân tay, luống cuống, khiến phái phái cùng đường nặc sạm mặt lại. Đường nặc che mặt nói, ngươi tranh thủ thời gian tính tiền đi, ta chạy về đi minh tưởng, ăn nhiều như vậy khoai lang. Chắc hẳn giờ phút này tu luyện hiệu quả đều sẽ tốt hơn rất nhiều. À nha, Lô Tạp Tư một mặt mất hứng nhún vai, lấy ra một chương óng ánh sáng long lanh tấm thẻ, đưa cho phái phái. Phái phái mười phần kính nghiệp hai tay tiếp nhận tấm thẻ. Đặt ở trên quầy một cái ma pháp trên dụng cụ. Dụng cụ trên màn hình lập tức hiện ra một chuỗi chữ số. 197-64-40. Phái phái thành thạo địa nhấn một trận trên dụng cụ các loại cái nút. Kia chuỗi chữ số tùy theo giảm bớt đến 19.682.40. Tốt, ngài thẻ bên trên số dư còn lại còn có 19.682.40 quang diệu tệ. Phái phái tướng tấm thẻ đưa trả lại cho Lô Tạp Tư. Bộ này kết toán hệ thống là Cam Cốc Vũ tốn giá cao tại Cát Lợi Thương Hội mua được. Trước mắt toàn đại lục dã liền Cát Lợi Thương Hội mình cùng Thính Vũ quán rượu tại sử dụng. Đương nhiên bây giờ còn phải tăng thêm hắn vitamin quán bán hàng. Cam Cốc Vũ đã từng nghiên cứu qua bộ này hệ thống. Chỉ nhìn minh bạch cái này thẻ hội viên chủ yếu chất liệu liền là đá kim cương. Phía trên theo một định quy tắc khắc họa lỗ khảm bên trong bổ sung có bí ngân cùng ma tinh phấn. Lại là xem không hiểu nguyên lý bên trong. Về phần cái kia mang theo kiên cố ma pháp trận, làm sao quẳng đều quẳng không xấu, làm sao hủy đi đều hủy đi không ra, căn bản không cách nào nhìn trộm kết cấu bên trong kết toán đầu cuối. Thì càng nếu như hắn không hiểu ra sao, hắn thử qua tướng một cái kết toán đầu cuối thấm vào trong nước. Muốn lợi dụng tiến hóa qua tam hệ cảm giác thật tìm tòi nghiên cứu kết cấu bên trong. Kết quả vẫn là thất bại. Bởi vì cái đồ chơi này mẹ nó thế mà chống nước. Lúc ấy Cam Cốc Vũ liền không cấm lắc đầu cảm thán. Hàm hoang đại lục có người tài ba a. Đáng tiếc liền là khoa học kỹ thuật cây điểm đến có chút lệch ra. Nông nghiệp, nhất là trồng trọt nghiệp bần cùng đến bực mình. Lô Tạp Tư một mặt hoa si đem phái phái đưa tới thẻ hội viên nâng ở lòng bàn tay. Hưng phấn rất lâu mới nhìn hướng một bên Cam Cốc Vũ bất mãn nói. Quy uy tiểu Cốc Vũ toàn bộ trong tiệm giống như liền ngươi người lão bản này thanh nhàn nhất ai. Dạng này thật được không? Thanh nhàn, Cam Cốc Vũ dương lên trong tay ăn uống phục vụ cùng quản lý Tiến Giai Thiên. Tức giận nói, ca dù là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng bắn vào thời điểm. Đều không có bận rộn như vậy như thế khẩn trương qua tốt a. Ngay cả lúc ăn cơm đều đang đọc sách. Ta đều bị chính ta cho cảm động. Thi đại học, mặc dù không rõ bạch nhưng nghe đã cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Lô Tạp Tư mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá khi nhìn rõ sách bìa người nào đó chân dung về sau. Sự chú ý của hắn liền lập tức rời đi. La Thất Thanh nói, à đây không phải Lôi tỷ sử thi cấp cự lấy sao ta trước kia tại y mặt nơi đó gặp qua. Wow, loại này để cho người ta xem xét liền nhức đầu sách tiểu Cốc Vũ ngươi thế mà năng thấy như si. Như say đơn giản làm cho người không thể không phục a. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra lai ca như si như say rồi. Cam Cốc Vũ nội tâm gầm thét lên. Bất quá nói đi thì nói lại. Dẫn Lôi thư bên trong đối với ăn uống ngành nghề kinh doanh lý niệm ngược lại là 10 phần tiên. Tiến, so với thế kỷ 21 cũng không chút thua kém. Để Cam Cốc Vũ được lợi rất nhiều. Cũng khó trách Duẫn Lôi có thể trở thành Thính Vũ quán rượu trưởng quỹ. Nghĩ đến nếu không phải nhận hàm hoang đại lục bên trên nông nghiệp tiên thiên không đủ ảnh hưởng. Có lẽ hắn đã sớm đem Thính Vũ quán rượu chế tạo thành so cát lợi thương hội còn muốn kiếm tiền đại. Lý, như loại này ngoại trừ ma pháp tinh thông khóa đi học học chú ngữ bên ngoài. Cái khác chương trình học hết thảy không đi ra hòa. Sẽ là năng chủ động yên tĩnh đọc sách người A. Phái phái nhìn thoáng qua Cam Cốc Vũ. Cười vạch trần đạo. Cái này liền tướng Duẫn Y mà tặng sách từ đầu đến cuối nói cho Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc. Quả nhiên là y mạt phong cách. Không nghĩ tới Lô Tạp Tư nghe xong phái phái tự thuật về sau. Tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Tự hồ là nhớ lại cái gì. Khuyên bảo nói. Về sau một khi các ngươi phát hiện nàng trong lúc bất chi bất giác nói nhiều hơn. Một câu thế mà vượt qua 15 cái chữ nói vậy liền nhất định phải cẩn thận bởi vì khi đó nàng. Tuyệt đối là tại tính toán cái gì. Đương nhiên trên thực tế nàng không nói nhiều thời điểm cũng trên cơ bản không có ăn cái gì hảo. Tâm, ồ, Cam Cốc Vũ đột nhiên lai hứng thú. Cười nói, điện hạ ngươi đối y mạt lần này đánh giá. Nàng có biết không? Sao có thể để nàng biết? Lô Tạp Tư lập tức gọi nói. Ta nói với các ngươi à đừng nhìn nàng trước mặt người khác một bộ nho nhã lễ độ tiểu thư khuê các. Thận trọng từ lời nói đến việc làm bộ dáng trên thực tế lại là cái thỏa thỏa đầy bụng tâm cơ ra. Đình bạo ngược a, a tiểu phái phái ánh mắt ngươi tiến hạt cắt sao tiểu nặc nặc ngươi dắt ta tay áo cắn cái a ha ha y. Mặt ngươi tốt ngươi ngươi tới vào lúc nào làm sao không nói một tiếng a. Duẫn Y mặt căn bản không để ý tới Lô Tạp Tư. Nhìn về phía chính một mặt cười xấu xa Cam Cốc Vũ nói ra. Ta đi về trước. Lúc này dùng cơm giờ cao điểm đã qua. Quán bán hàng bên trong chỉ còn cuối cùng một nhóm khách nhân còn tại dùng cơm. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Vất vả. Duẫn Y mặt hướng về phía Cam Cốc Vũ có chút thi lễ. Lúc này mới quay người nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lô Tạp Tư một chút. Sau đó liền không nói một lời rời đi. Đi thôi. Tranh thủ cái xử lý khoan dung. Đây cũng là tu luyện một bộ phận. Đường Nặc thấm thía vỗ vỗ Lô Tạp Tư bả vai, nguyện băng tuyết nữ. Thần bảo hộ ngươi. Lúc này e là cho dù lại thêm quang minh thần bảo hộ cũng vô ích. Lô Tạp Tư vẻ. Mặt cầu xin lắc đầu lắc đầu. Chạy ra quán bán hàng. Trong miệng thê lương hô hào. Y mạt ngươi nghe ta giải thích phái phái đưa mắt nhìn Lô Tạp Tư rời đi. Thè lưỡi hỏi. Y mạt tỷ tỷ sẽ làm gì hắn? Không biết. Đường Nặc lắc đầu. Tổng không về phần trực tiếp một đạo lôi bắt hắn cho bổ A. Ta nói là nếu như hắn thái độ đủ đoan chính nói. Phái phái ức suy nghĩ một chút tràng cảnh kia. Không khỏi lộ ra một bộ đồng tình biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Uy. Người mới vừa rồi là nhìn thấy y mạt tỷ tỷ từ sau trù ra. Cố tình bộ điện hạ nói a. Ngô, một đoạn này nói tổng kết đến rất tinh diệu a. Lôi tỷ xuyên quần áo phẩm vị tương đối đặc biệt. Nhưng những này kinh doanh lý niệm ngược lại thật sự là cực tốt. Cam Cốc Vũ một tay cầm sách, một tay sờ lên cằm. Một mặt chăm chú gật đầu lẩm bẩm nói. Giống như căn bản không có nghe được phái phái chất vấn. Uy, phái phái thấy thế, đâu còn năng minh bạch không đến, không khỏi sông Cam Cốc Vũ hô. Gia hỏa này, đây là gặp Lô Tạp Tư cùng mình nói mấy câu, liền phát tiểu tính khí. Hừ hừ, thật là hẹp hòi đâu. Bất quá làm sao trong lòng vẫn là có chút ít cao hứng. Điện hạ đây là tự mình tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài nha. Cam Cốc Vũ khép sách lại, buông tay cười nói. Y mạt sẽ chỉ đối người mình quan tâm nói nhiều. Mà lại lúc này, nàng đều là tại vì người khác tận tâm mưu đồ. Sợ người khác không lý giải không tiếp nhận ý kiến của nàng mới nói nhiều. Nào giống điện hạ nói đến như vậy không chịu nổi. Cho nên hắn bị y mạt thu thập dừng lại. Đường Nặc nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn cùng Duẫn y mạt kết bạn thời gian không ngắn. Cũng là thật lâu về sau mới phát hiện trong cái này mánh khóe. Mà Cam Cốc Vũ tựa hồ cùng Duẫn y mặt nhận biết chưa tới nửa năm. Liền đã xem thấu cái này một điểm. Nghĩ đến nơi này. Hắn không khỏi thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Thật lâu về sau mới nói ra. Vũ ca. Phái phái. Ta đi trước. A. Đi thong thả a. Hoan nghênh lần sau trở lại. Phái phái liền vội vàng cười khoát tay nói. Cam Cốc Vũ cũng cầm sách vở xông Đường Nặc phất phất tay. Đi thong thả, Đường Nặc nhẹ gật đầu. Cái này liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng còn không có đi ra ngoài hai bước. Liền lại đứng vững lại. Ha ha, cuối cùng để lão tử bắt được ngươi. Một cái cười lạnh âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lúc này nhìn ngươi lại có thể tránh đi đến nơi nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ uống nước lạnh không tê răng khen thưởng. Cùng quân, lang, vu dù lão gia nguyệt phiếu duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.